sư tôn của ta siêu vô địch, chương 107, Long Nguyên Đại Lục, đồ đệ lịch luyện, góc truyện audio.com. Mượn nhờ vị diện xuyên toa như ý môn, Thẩm Thiên Thu mang theo đồ đệ đi vào một thế giới khác, vừa đứng vững về sau. Trong tầm mắt lập tức bắn ra bảng số liệu, vị diện, Long Nguyên Đại Lục, đẳng cấp, cửu đẳng, tộc đàn, phảng long thú, ngụy long thú, đánh giá. Thích hợp đồ đệ chém giết lịch luyện chi địa, độ khó hệ số 1 ngôi sao, Long Nguyên Đại Lục, cửu đẳng, tộc đàn tất cả đều là long thú. Thẩm Thiên Thu thói quen phóng thích linh niệm bao phủ toàn bộ vị diện, rất nhanh tính ra, Long Nguyên Đại Lục diện tích còn không bằng Nam Hoang Đại Lục lớn. Tốt à, có chút minh bạch, bởi vì chính mình chỉ phí một điểm sư đức cho nên bị truyền tống đến đẳng cấp thấp vị diện. Về phần tìm cường giả chiến đấu, thật có lỗi, nơi đây hoàn cảnh ác liệt, nhân loại căn bản là không có cách sinh tồn. Chỉ có không có khai trí lại cùng loại khủng long yêu thú, rất thất vọng, bất quá những long thú này thực lực không thế nào cao, nhưng số lượng rất nhiều. Nhất là tính nết táo bạo hiếu chiến, là cái không tệ lịch luyện chi địa cho nên ngồi ở trên núi uống rượu, để các đồ nhi thoải mái chém giết. Nếu như thu hoạch thăng cấp, một điểm sư đức không có phí công tốn, giống, ầm ầm, mấy vạn con phảng long thú mở ra mạnh mẽ đôi chân dài. Như sóng chiều chém giết tới, Long Nguyên Đại Lục từng có rồng ở lại, trước khi đi lưu lại một giọt huyết dịch chuẩn dục ra hai cái tộc đàn. Một cái là loại này ước 2-3 mét lớn nhỏ long thú, một cái là thân cao to lớn ngụy long thú, phảng long thú thể nội long huyết rất đạm bạc. Cho nên hình thể không lớn, thực lực không cao, nhưng sinh sôi năng lực cực mạnh, trải qua hơn vạn năm phát triển sớm đã trải rộng toàn bộ đại lục. Ngụy long thú ẩn chứa long huyết trình độ cao, hình thể to lớn, thực lực cường hãn, nhưng sinh sôi năng lực khá thấp, số lượng tương đối rất ít. Hai cái tộc đàn từ sinh ra liền vì địa bàn cùng đồ ăn chém giết, đến nay không có ngừng qua. Thẩm Thiên Thu cùng các đồ đệ gặp phải mấy vạn con phảng long thú, hội tụ vào một chỗ là muốn chuẩn bị cùng phụ cận ngụy long thú chém giết đâu. Hiện tại, toàn để mắt tới bọn hắn, rất kích thích, nhị sư huynh, Lãnh Tinh Tuyền cùng Lâm Thích Thẳng một cái rút kiếm ra. Một cái dưới chân ngưng tụ phong tuyền, đồng nói, thêm phòng ngự, thương thiếu nham ở trong lòng đậu đen rau muống, thật sự coi ta công cụ hình người. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, hay là tẫn chức tẫn trách là hai cái sư đệ bộ nham thạch thuẫn, đừng nói. Tại Tể Châu Sơn cùng làm cửa chống được Lãnh Tinh Tuyền vạn kiếm tề phát, thể nội nham hệ thuộc tính tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ sung mãn sau lại lần thi triển, cường độ cùng độ thuần thục cao hơn, thực chiến là tăng lên phương thức tốt nhất. Cho nên Thẩm Thiên Thu mới có thể dẫn bọn hắn khiêu chiến các đại môn phái, hống hống, lúc này, huyễn hóa thành heo thiết đại trụ dẫn đầu nghênh đón. Bởi vì giữ lại nhân loại đứng thẳng hành tàu tư thái, tay heo cùng chân heo uốn éo, trên mông cái đuôi nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Phong cách vẽ cay con mắt, vốn định xuất kích Lãnh Tinh Tuyền cùng Lâm Thích Thẳng thấy thế, trong tay kiếm kém chút rơi xuống. Dưới chân phong tuyền kém chút dập tắt, cuối cùng không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi, đại sư huynh quá yêu, a đánh, bành bành bành. Thiết đại trụ đối với mình bộ dáng không có chút nào phản cảm, tại cùng phảng long thú gặp nhau sau hú lên quái dị, hai cái móng heo điên cuồng oanh kích. Trong nháy mắt đánh bay mấy chục con, từng cái xuyên ruột phá bụng, máu tươi ào ào chảy ròng, cái này, thương thiếu nham đám người nhất thời mộng. Biến thành heo đại sư huynh, nhìn như không có kết cấu gì công kích nhưng lại có cực mạnh lực bộc phát, đầu heo não heo thân heo đuôi heo. Xưa nay không kèn ăn em bé ngoan, nương theo lấy chư chi ca BGM, thiết đại trụ hóa thân chư chư hiệp, dùng cả tay chân tại trong bầy thú chém giết. Khẩn thiết bạo tạc quyền quyền đến thịt rất nhanh, mấy trăm đầu phảng long thú ngã xuống đất khí tuyệt quá mạnh đi, đám người sợ ngây người. Tại Tể Châu Sơn khiêu chiến Tân La kiếm phái đệ tử lúc đại sư huynh mặc dù cũng như thế mãng. Nhưng cùng bây giờ bộc phát sức chiến đấu đơn giản tưởng như hai người, không, hắn hiện tại là heo không phải người. Cho nên sức chiến đấu liền rất mạnh, không tệ, thiết đại trụ giờ phút này mặc dù không cách nào biến thành thanh long bạch hổ loại kia thần thú. nhưng chỉ cần vận dụng huyễn hóa năng lực, chỉ cần huyễn hóa ra hình thái, đừng quản trâu ngựa heo dê đều sẽ tăng lên sức chiến đấu. Về phần có thể tăng lên bao nhiêu, đánh, bành bành bành, trong nhóm long thú tiết đại trụ tẩu vị phong tao, móng heo loạn vung. Mặc dù không có chương pháp có thể nói, nhưng lực lượng đủ mạnh mẽ, chiêu chiêu chí mạng, chiêu chiêu gạt bỏ, rất nhanh liền giải quyết gần ngàn đầu. Không tệ, Thẩm Thiên Thu vui mừng nói, rất biết đánh nhau, vốn đang phiền muộn đại đồ đệ biến thành chư nhân bộ dáng, hiện tại xem ra. Ngoại hình cái gì không trọng yếu là mạnh lên, cái này đầy đủ, xoát xoát xoát, Lâm Thích Thẳng lôi kéo tàn ảnh. Từ một phương hướng khác lao ra, 36 đường đàm thối thi triển ra, từng đầu phảng long thú bị đá bay. Thương Thiếu Nham cùng Tống Ngưng Nhi không cam lòng đại sư huynh một người biểu diễn, nhao nhao tế ra vũ khí giết tới. Nguyệt Linh giới võ giả chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, chính mình còn tại xoắn suýt muốn hay không ra ngoài lịch luyện. Có ít người đã đi ra giới môn tại cái khác vị diện bắt đầu chém giết, ầm ầm, rầm rầm rầm, chư chi lực, nham chi lực, hỏa chi lực, phong chi lực. Tại đại địa xích hồng điên cuồng bộc phát, đan dệt ra lộng lẫy quang trạch, bốn cái đồ đệ toàn thân toàn ý đầu nhập trong chiến đấu. Lần lượt gạt bỏ phảng long thú, kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm võ đạo, thậm chí võ học kinh nghiệm đều tại lần lượt tăng lên. Lãnh Tinh Tuyền không có xuất thủ, bày ra kim kê độc lập tư thái, cái này hoang vu đại lục mặc dù không có kiếm khí. Nhưng vẫn nhắm mắt lại trở về chỗ Tể Châu Sơn lúc cảm giác ấp ủ hồi lâu, cảm giác rốt cuộc tìm được, Lãnh Tinh Tuyền đột nhiên mở to mắt. Long ngầm kiếm mũi kiếm vạch phá mặt đất, chỉ hướng đồng môn chém giết chiến trường, âm thanh lạnh lùng nói, vạn, biểu lộ lập tức ngưng kết. Ngạc nhiên nói, rồi, xong, vạn con phảng long thú bị giết, thừa dư đồng loại đã rút lui. Tiết đại trụ cùng Thương Thiếu Nham bọn người ngồi tại trên thi thể ngay tại lau sạch lấy trên binh khí máu tươi, Lãnh Tinh Tuyền khóe miệng co giật. Thật vất vả tìm tới cảm giác, lại đến một chiêu vạn kiếm tề phát, kết quả chém giết đã kết thúc, thực sự quá đau đớn tự tôn, không có cách. Ai bảo ngươi tìm cảm giác tìm hơn nửa canh giờ, lấy thiết đại trụ bọn người thực lực tự nhiên đã sớm làm xong, hô hô, đúng vào lúc này. Tống Ngưng Nhi quanh thân hiện ra tấn cấp khí thế, ồ, Thẩm Thiên Thu cười nói, muốn đột phá, rất nhanh. Kinh lịch thực chiến chém giết Tống Ngưng Nhi từ tụ linh cảnh nhị trọng bước vào tam trọng, bởi vì có phương pháp giáo dục. Thân là sư tôn hắn thu được một điểm sư đức, sư muội đột phá thật nhanh, Thương Thiếu Nham rất hâm mộ, chỉ cần không ngừng kinh lịch sinh tử lịch luyện. Người một dạng có thể làm được, Thẩm Thiên Thu khích lệ nói, ừm, tiếp tục lịch luyện, chúng đồ đệ đang muốn chuẩn bị khởi hành. Đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động, một đầu cao hơn 10 trượng to lớn long thú như là một ngọn núi lớn đi tới. Trong miệng phun ra cực nóng khí lãng, hai con mắt dị thường ngang ngược ta đi, thiết đại trụ kinh hô, thật là lớn thần lằn, đây là ngụy long thú. Thực lực đại trí tại tụ linh cảnh đỉnh phong cấp độ, Thẩm Thiên Thu nói xong, lại ngồi ở trên núi uống rượu, nói, giao cho các người, đúng. Năm người nhao nhao tế ra binh khí, lẫn nhau nhìn thoáng qua từ khác nhau phương vị tiến lên, trên đường nham thuẫn hộ thể, hỏa diễm tràn ngập. Cuồng phong gào thét cùng, dỗ dành heo gọi, ngụy long thú thực lực mặc dù cường hoành. Nhưng đối mặt Thẩm Thiên Thu tỉ mỉ bồi dưỡng năm tên đồ đệ, thân thể to lớn liền lộ ra rất cồng kềnh, cho nên bị thay nhau chuyển vận về sau. Trên đầu thanh máu điên cuồng giảm bớt, nhất tự trảm hưu, Lãnh Tinh Tuyền lăng không vọt lên, hai tay cầm kiếm, lôi điện kiếm ý từ lưỡi kiếm bộc phát. Trực tiếp từ ngụy long thú đầu từ trên xuống dưới xẹt qua, bọn người rơi xuống đất chậm rãi thu kiếm vào vỏ, đại gia hỏa lập tức vỡ ra, ầm ầm. Ầm ầm, hai đoạn thi thể rơi xuống đất, dừa hầu lớn tinh hạch lăn xuống đi ra, ồ, còn có tinh hạch, Thẩm Thiên Thu cười nói, tựa hồ cũng không tệ lắm. Hô hô, lúc này, mới vừa tan đi nham hệ, phong hệ thuộc tính Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng nhau nhau bộc phát ra tấn cấp chi thế. Hai người trước sau chân bước vào tụ linh cảnh nhị trọng, đinh, đinh, trước mắt sư đức, 6, 3 cái đồ đệ tất cả tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thu hoạch được 3 điểm sư đức, Thẩm Thiên Thu lúc này mới có thể tiêu tan truyền tống đến Long Nguyên Đại Lục chỗ tốn hao 1 điểm sư đức tiếp tục. cách chương.